Hoa khai phú quý, chương 6, góc truyện audio.com. Thời tiết ngày càng ấm áp, nhóm người tại kinh thành đã thay sang y phục mùa xuân. Hưng chí bừng bừng chào đón mùa hoa mẫu đơn đến. Một ngày này, sau khi đi hết năm sau con phố, Hải Đông Thanh đi đến bên chợ phía đông, men theo Huyền Vũ, dừng lại công trình xây dựng đã tiến hành được một nửa. Dương Khiếu đứng ở phía ngoài chỉ huy việc xây dựng, vừa nhìn thấy chủ nhân tiến đến, vội vàng đi xuống bậc thang. Chào mừng, Hải gia, như thế nào đến đây? Đến gần đây, thuận tiện qua xem sao? Hải Đông Thanh trả lời đơn giản, Lục Mâu đảo qua trong phòng, chuẩn bị thế nào rồi? Mọi việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hải gia muốn khai trương khi nào cũng được. Dương Khiếu cung kính trả lời. Nhìn thấy đi theo phía sau chủ nhân, kia tiểu gia tam cô nương xinh đẹp, vẻ mặt của hắn cũng không có kinh ngạc, thái độ càng thêm cung kính. Này tiểu nữ nhân xinh đẹp bị Hải gia quản chế, bị bắt trở thành người hầu hạ bên cạnh. Tin tức này sớm đã truyền khắp kinh thành, tại Đổ Phương, sòng bạc của kinh thành, đặt cược quá lớn, có người đặt cược, đánh cược thì tam cô nương sẽ trở mặt, cũng có người cược rằng Hải Đông Thanh sẽ vì niềm kiêu hãnh của nam nhân, đem nàng thu phục. Châu Châu không chú ý nghe hai người kia nói chuyện, tự mình nhìn nghía xung quanh, đi vào trong một cánh cửa. Nguyên lai đây là cửa hàng của bọn họ, nơi này nằm ở trung tâm của hai khu phố. Bên cạnh là Huyền Vũ náo nhiệt bậc nhất, thật là một địa điểm tốt mở cửa hàng. Bên trong rộng rãi mà sáng sủa, so với thương gia bình thường có chút khí thái lịch sự tao nhã. Nơi này nhưng thật ra tương đối ngắn gọn, không có trang trí xa hoa, toàn bộ lấy thực dụng mà dùng. Vài nhóm công nhân khiêng cửa sổ gỗ, cẩn thận treo lên, còn có vài người cầm khăn lau, cúi đầu, cố gắng chà lau cái bàn vừa mới được chuyển vào. Trong đó có mấy người, mặc xiêm y tây vực sặc sỡ, hẳn là do Hải Đông Thanh từ biên cương mang đến. Những người khác, còn lại là mặc y phục công nhân kinh thành. Dưới sự chỉ huy của Dương Khiếu, công nhân phối hợp khăng khít, tiến độ cực nhanh, nhóm công nhân thấy nàng, tựa hồ có chút khẩn trương, tuy rằng hết sức chú tâm vào công việc của mình, nhưng tất cả đều có xu hướng tạo ra khoảng cách, không dám tới gần nàng. Trong đó, một vị đại hán nâng mày, miệng lẩm bẩm, lén lút chuồn ra cửa. Châu Châu ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ. Nàng nhận ra hắn, tên kia từng bị nàng đánh cho hai bạt tai, còn tại trong căn phòng hoang phế của An Tây Tiết Độ Sứ. Quát tháo nói nàng cái gì mà hồng tông liệt mã, cong ngựa lông hồng, nàng đi ra khỏi phòng, gọn gàng đi theo sau, chuẩn bị nghe một chút, đối phương lại muốn nói cái gì. Ra, kia nữ nhân là chỉ đi theo ngươi 3 tháng, hay là ngươi tính thu nàng làm thiếp? Cùng chúng ta trở về Đại Mạc đi. Thanh âm phức tạp của Viên Đại Bằng từ trước cửa truyền đến. Tránh ở phía sau cửa. Châu Châu không biết vì sao, nhưng lại vì câu hỏi này đột nhiên khẩn trương. Quái, nàng khẩn trương cái gì? Bằng gia thế cùng mỹ mạo của Tiền Châu Châu nàng, ngay cả tiến cung làm hoàng hậu đều thừa sức, làm sao có thể làm thiếp của hắn? Nếu thật muốn làm, đương nhiên cũng là làm thê tử của hắn. Hơn nữa, sau khi thành thân, hắn mơ tưởng nạp thiếp đi, nếu hắn dám nạp thiếp, nàng liền, ách, không đúng không đúng, ai muốn gả cho hắn, thiên tài mới muốn gả cho hắn. Nàng tránh ở phía sau cảnh cửa, dùng sức lắc đầu, đem suy nghĩ lung tung trong đầu lắc rơi đi, còn cố gắng kéo cao lỗ tai, dựa sát khung cửa, vội vã muốn nghe đáp án của hắn, lặng yên. Hải Đông Thanh cư nhiên một câu cũng không nói. Ra, Viên Đại Bằng càng gấp. Hắn thật sự không hy vọng có một củ mẫu rất mãnh liệt. Nàng nói không chừng mỗi ngày đều muốn đánh đến bả vai hắn. Hắn biến thành vĩnh viễn không thể nâng tay. Ô ô ô, hắn rất sợ đau a. Vẫn là lặng yên, nam nhân đứng trước cửa. Như cũ không có trả lời. Châu Châu không hiểu trở nên căm tức. Tốt, người này không trả lời là có ý tứ gì, là Tiền Châu Châu nàng không xứng với hắn, ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách sao, hắn chết tiệt có cần đắn đo lâu như vậy sao, này một mạnh yên tĩnh không một tiếng động, càng lúc càng khiến nàng phát hỏa. Nàng một mạch bước tới, nháy mắt đã quên bản thân đang nghe lén, vươn hai tay, đẩy mạnh cửa, tạo thành tạp âm dọa người. Viên đại bằng vừa nhìn thấy nàng, hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ bả vai, vội vàng lui về phía sau. Châu Châu gợn lên khóe miệng, cười đến vui vẻ, tay nhỏ bé trắng noãn, chỉ vào viên đại bằng không còn chỗ trốn. Ta nói ngươi biết, ngươi muốn thành thân với bổn cô nương rất nhiều, muốn ta với gia nhà ngươi trở về, trước giúp hắn tới tiền phủ xếp hàng báo danh, vận khí tốt, có lẽ cuối năm hoặc sang năm, là có thể tới lượt hắn cầu hôn. Đến lúc đó, bổn cô nương lại đến quyết định, muốn hay không gả cho hắn. Nói xong, nàng cao ngạo hừ một tiếng, xoay người vênh mặt bước đi, ai ngờ mới được vài bước, mắt cá chân đã bị người nắm lấy. Trong lòng nàng hoảng hốt, thân hình không ổn trọng, chỉ có thể mạnh mẽ té sấp về phía trước. Ba đạt, nàng té ngã, hoàn hảo có chết hay không lại ngã vào phía trước cửa hàng. Bởi vì công trình xây dựng cùng trận mưa to đêm qua tạo thành một hố bùn lớn. Chỉ thấy tiền tam cô nương tiếng tam lừng lẫy kinh thành. Ngay trước mặt công chúng, từ một tiểu mỹ nhân kiêu ngạo, trở thành một tiểu oa nhi chật vật, nàng ngã khiến toàn thân đau nhói không nói, còn ăn một ngụm bùn, trên tóc, trên xiêm y bị nước bùn bao trùm, khiến khi nàng cử động thân mình, nước bùn gương mặt liền dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Giống như thác nước, rầm rầm chảy xuống, bốn phía cửa hàng, phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, dân chúng bên ngoài vây xem, bởi vì kinh diễm khó thấy này mà liều mình vỗ tay. So với nhìn thấy múa lân ngày Tết càng thêm lớn, tiếng cười ồn ào khiến nàng tức giận đến toàn thân run rẩy. Thân mình ẩm ướt ngượng ngùng run run xoay người, liền thấy Hải Đông Thanh trên cao nhìn xuống nàng, lục mâu mang theo ý cười. Đáng giận, nhất định là hắn, chỉ có hắn mới có thể trong chốc lát dùng chân ngáng đường nàng. Này chết tiệt hồ nhân ám toán nàng, hại nàng mất mặt trước bao người. Mà hắn thế nhưng còn dám cười, lửa giận mạnh mẽ thiêu sạch mọi chỗ trống trong đầu nàng. Cơ hồ không thể hô hấp, nàng xúc động nắm lấy trường tiên trên lưng, mạnh mẽ vung lên, trường tiên lập tức quấn lấy mắt cá chân của Hải Đông Thanh. Nàng dùng hết toàn lực, lại xoay xoay tay kéo hết sức, lại một người ngã vào vũng bùn. Chính là, lúc này nhóm dân chúng lại á khẩu, tiếng cười trong nháy mắt dừng lại. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Hải Đông Thanh ngã trên đốn bùn, một đầu đầy nước bùn, cùng nàng chật vật như nhau. Người này nữ nhân, hắn lau đi bùn trên mặt, trừng mắt nhìn nàng, hừ, như thế nào? Châu Châu hai mắt lóe sáng, cao hứng nhìn hắn chật vật, cằm khéo léo nâng cao, vẻ mặt đắc ý, xem hắn là không thể cười được nữa. Mọi người nín thở á khẩu. Không dám hô hấp, nhìn chằm chằm đôi nam nữ trong hố bùn, tất cả bọn họ đều nghĩ, bị khiêu khích như vậy, Hải Đông Thanh nhất định giận tím mặt, chỉ sợ sẽ bắt tiền tam cô nương, thật mạnh làm đau phấn mông của nàng đi. Không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên nở nụ cười, đây là ngươi tự tìm, hắn từ hoãn nói, cười đến làm cho ngươi ta toàn thân xương cốt mềm nhũn. Gì, là vì nước bùn làm ướt sao? Nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, Châu Châu đột nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ làm sai cái gì, nàng rụt bả vai, vội vàng muốn lui ra sau, tóc dài ẩm ướt nước bùn đột nhiên bị hắn kéo lấy. Dùng sức kéo lại, nàng không ngừng giãy giụa, lấy tay đẩy hắn, dùng chân đá hắn, ý thức được đại sự không xong, buông, nàng chưa kịp nói ra chữ tiếp theo, Hải Đông Thanh cúi đầu. Ấm áp bờ môi hôn nàng, phút chốc, trong đầu nàng ông một tiếng vang, mắt phượng trừng trừng, toàn thân đều cứng lại rồi. Hắn hôn nàng, hắn thế nhưng ở trong vũng bùn hôn nàng, nước bùn lạnh như băng, làm cho nàng không khỏi phát run. Nhưng lập tức, thân hình to lớn gắt gao ôm lấy nàng, làm cho nàng càng thêm ướt, nàng thở hào hền, mẫn cảm phát hiện, hai người trong lúc đó không có khe hở. Mỗi một tấc da thịt đều là kề sát, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập cuồng loạn. lại không rõ đó là tim ai đập. Cái lưỡi nam tính, khiêu khai, khiêu khích mở ra, cái miệng nhỏ nhắn của nàng, linh hoạt tiến vào trong miệng của nàng, rùa rỡ cái lưỡi đinh hương, đại trưởng to lớn cũng không nhàn rỗi, đè lại đầu nhỏ của nàng, đem nàng ép chặt lên đôi môi của hắn. Nàng kinh ngạc quá độ, hoàn toàn đã quên dãy giụa, rõ ràng chung quanh vây lại cả đám người nhìn xem diễn. Giác quan của nàng, lại chỉ có thể ý thức được nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng của hắn. Nóng quá, ẩm ướt quá, ám muội quá, không biết là vì quá mất mặt, vẫn là vì đả kích quá lớn. Nàng không hiểu sao cảm thấy choáng váng, toàn thân mềm nhũn, bàn tay thô ráp đến cực điểm, không thể cởi bỏ y phục của nàng, liền tiến vào xiêm y ẩm ướt của nàng, di chuyển đến bộ ngực sữa chưa từng bị nam nhân nào chạm đến. Không chút khách khí nắm giữ, tùy ý vuốt ve kia mềm mại tròn trịa đẫy đà, ngô toàn thân nàng run run, cảm giác được đầu ngón tay của hắn, chạm đến nụ hoa tối mềm mại, kích thích như dòng điện, làm cho nàng phát ra tiếng kêu trầm thấp, nàng cảm thấy kia bàn tay cực nóng, đã muốn trực tiếp truyền nhiệt đến trên thân thể nàng, cẩn thận mà bá đạo âu yếm. Sau một lúc lâu, Hải Đông Thanh lùi về phía sau, nàng vẫn không ngừng thở gấp, khó có thể từ trong nụ hôn cuồng nhiệt kia phục hồi tinh thần. Hai mắt nàng lờ mờ, môi căng mọng đỏ rực, ngây ngốc nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn tú kia, mang theo dữ tợn tươi cười. Hắn thông thả vươn tay, theo đầu ngón tay đưa lên kia cái yếm mà hồng, tê đờ hát, quá mất máu, anh này quá thâm, kia cái yếm màu hồng, thia một đóa mẫu đơn kiều diễm đỏ thẫm, xem ra phá lệ quen mắt. Oanh, nàng chỉ cảm thấy đầu nóng lên, mặt nóng như có hỏa thiêu đốt. Thẳng đến lúc này mới nhận ra, đó là đồ vật tối quan trọng bên người đâu. Hắn thế nhưng thừa dịp nụ hôn kia, lột của nàng đâu, còn trước mặt mọi người trưng nó ra. Khó trách nàng lại cảm thấy trước ngực lạnh lẽo. Hải Đông Thanh ý cười không giảm, từ từ lắc lắc cái yếm kia. Sau đó trước mặt mọi người buông tay, cái yếm như lá rụng mùa thu, bay nhẹ rơi vào trong nước bùn. Khán giả vậy xem lại một trận cười vang. Mọi người khó có thể khắc chế xôn xao, lại nói lại cười, mặt châu châu đỏ bừng, nàng vừa tức vừa thẹn lại vừa quẫn, tay nhỏ bé nhanh như chớp đoạt lại kia quần áo bên người. Run run nắm lại trong lòng bàn tay, không thể tin được này hạ lưu, vô sỉ, thế nhưng như thế nhục nhã nàng, nha, nàng rất muốn, rất muốn, rất muốn bóp chết hắn. Thời tiết mùa xuân, gần đến giờ ngọ, dần dần trở nên oi bức, Dương Khiếu, bây giờ là canh mấy? Nghe được thanh ẩm chủ tử, Dương Thiếu theo tiếng nói ngẩng đầu, chỉ thấy Hải Đông Thanh đang từ trên lầu bước xuống. Ra, sớm, gần buổi trưa, hắn cung kính nói, người đâu, biết chủ nhân nói đến là Tiền Tam cô nương. Khóe miệng Dương Khiếu khẽ nhếch khó có thể nhận ra, khụ hai tiếng, thanh thanh yết hầu. Che giấu tiếng cười thiếu chút nữa trào ra khỏi miệng, còn chưa tới, Hải Đông Thanh mày kiếm nhíu lại, tầm mắt nhìn ra đại môn đi tới, Dương Khiếu lại khụ một tiếng, thật cẩn thận mở miệng hỏi, ra, muốn cho người đi mời Tam cô nương sao? Không cần, hắn kéo lại ánh nhìn, nhìn lại thủ hạ, liếc mắt, hai ngày trước nàng vội vã muốn đi Thiện Thông Phương là có chuyện gì? Tuy rằng sự việc xảy ra lúc ấy, hắn mạnh mẽ lôi kéo châu châu, không cho nàng đi, nhưng là hắn không phải thờ ơ mà đã sớm phái người lén xử lý. Chuyện của nàng, hắn xử lý, đương nhiên không tới phiên kia vẻ mặt tươi cười nghiêm diệu ngọc nhúng tay. Dương Khiếu gật đầu, cẩn thận trả lời, Thiện Thông Phường nằm ở phía nam kinh thành, không ít người nghèo khổ trú tại, trước đó vài ngày Trúc Dung chịu nạn. Không ít người bị kia hỏa thiêu đốt cháy nhà không còn nơi để ở, hắn cung kính đứng thẳng ở một bên. Trong lòng đoán rằng, mọi người bên trong đại khái chỉ có hắn nhìn ra được. Chủ nhân ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất coi trọng chuyện này. Hải Đông Thanh gật đầu, ngồi ở vị trí chủ thượng, cầm lên bút trên bàn số sách, Dương Khiếu tiếp tục nói. Vì an trí nạn dân, Thiện Thông Phương phải xây dựng thêm nhà. Không ngờ công việc quá gấp, cột trống nhà đột nhiên sập, đè lên công nhân. Tiểu lúc cô nương mới đến thông báo tam cô nương. Vì sao muốn thông báo nàng? Hắn hỏi, mặt không chút thay đổi lật xem sổ sách. Trên đó tràn đầy chữ viết. Tất cả đều là do nàng mấy ngày nay sao chép nghi lại. Chữ múa rồng bay phượng múa. So với nam nhân còn cứng cáp. Bỏ tiền ra xây dựng chính là tam cô nương. Nàng không chỉ bỏ tiền, còn phái không ít người đến Thiện Thông phường chăm sóc nạn dân. Dương Khiếu mỉm cười, nhìn đến chủ nhân có chút đăm chiêu. Theo như người ở Thiện Thông phường nói, nàng hành hiệp trượng nghĩa, chuyên quản chuyện bất bình. Về phương diện khác, nhưng cũng có người nói ỷ thế hiếp yếu, hoành hành ngang ngược, có một số người tôn kính nàng, có một số người hận nàng. Bất quá cả hai dạng người này có chút giống đều sợ nàng. Hải Đông Thanh hơi nhếch mi, đem hồ sơ cất vào. Hắn ngồi ở vị trí chủ thượng, lục mâu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng mang ý cười, từ phảng phất chuyển thành sâu sắc. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy, cửa hàng sau hai ngày nữa mới khai trương, có bao nhiêu công nhân, trước phải đi hỗ trợ Thiện Thông phường. Là, đêm này đó tư liệu chia làm hai phần, một phần giao cho khoái mã đuổi về Đại Mạc, một phần để lại cửa hàng để dùng. Là, đem sự tình làm xong hết, xác định không quên việc gì. Hải Đông Thanh mới xoay người đi về phía đại môn, Dương Khiếu đang cầm đống hồ sơ kia rửa sang lại, vừa nhấc đầu đã thấy Hàn đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo. Ra, ngài đi đâu? Hắn cũng không quay đầu lại. Chỉ thản bỏ lại một câu, tiền phủ, kinh thành vùng tốt cho hoa sinh trưởng, mẫu đơn càng thêm xinh đẹp. Từ hơn 100 năm trước, kinh thành bắt đầu gieo trồng thật nhiều, hoa mẫu đơn được xưng là vua các loài hoa, đóa hoa cực lớn, quốc sắc thiên hương. Mỗi năm, tháng tư là mùa tốt nhất để thưởng mẫu đơn, kinh thành sẽ tổ chức hội hoa mẫu đơn. Hoa như biển, người như nước, mẫu đơn nhiều giống, một gốc cây có thể tạo thành hai loại hoa khác nhau đều là chân phẩm. Có khăn bằng vải đai tử, tuyết trắng tháp, hồ hồng phải tới 580 loại có hơn. Ở kinh thành, nơi nơi đều xây dựng vườn mẫu đơn. Nếu có chút hứng thú, có thể tới Ngụy gia nhìn một cái Ngụy tử kiều diễm. Hoặc tới Diêu gia xem Diêu hoàng đẹp đẽ quý giá. Chính là, nơi ngắm hoa tốt nhất. Vẫn là hoa viên mẫu đơn của tiều phủ. Nơi này, hoa viên mẫu đơn hàng năm chỉ mở cửa 3 ngày. Phí vào cửa cực đắt, lại vẫn khiến người ta thi nhau kéo đến. Nhưng liên tiếp mấy ngày, chuyện của Hải Đông Thanh cùng tiền tam cô nương đoạt đi hết phong thái của mẫu đơn. Nhất là thông tin nụ hôn hôm qua vừa lộ ra, lại oanh động kinh thành, trở thành đề tài trọng yếu nơi trà dư tửu lầu. Người thích xem náo nhiệt. Sáng sớm đã sanh giữ ở trước cửa tiền phủ, chờ tiền tam cô nương bắt đầu làm việc, chính là chờ phải chờ trái, lại thủy chung không thấy phương dung của tiền tam cô nương. Phương dung, dung mạo xinh đẹp, hoàn hảo là húc nhật hiểu lòng người, phái người treo lên bố cáo, nhiều người tiến lên nhìn thấy, bất giác lại là một trận thảo luận nhiệt liệt, ai nham nguyên lai tam cô nương bị lạnh. Nhiễm phong hàn, đang êm đẹp, như thế nào bị phong hàn đâu? A, ngươi không biết a, hôm qua tam cô nương bị rơi vào vũng bùn. Bị cái hồ thương kia cường hôn, còn bị cởi mất cái yếm thêu mẫu đơn. Này không cảm mạo mới là lạ. Ha ha ha ha, thật hay giả, chậc, đương nhiên là thật, hôm qua ta nhưng là chính mắt nhìn thấy. Cái gì, ngay cả cái yếm của cô nương nhà người ta cũng lột. Xem ra, tam cô nương lúc này là gặp khắc tinh. Hải Đông Thanh mắt lạnh trừng trừng, xuyên qua đám người vây quanh tấm bảng bố cáo. Đám người nhiều chuyện, trực tiếp tiến vào đại môn tiền phủ. Người gác cổng có vẻ như chờ đã lâu. Vừa thấy hắn đến, vội vàng mở ra đại môn. Hải gia, xin đi theo ta, một tiểu thì được đại cô nương phân phó. Sớm chờ ở cửa, thấy hắn vào, liền tiến lên tiếp đón. Hắn gật đầu, lững thững đuổi kịp, xuyên qua nhà, đi qua cửa hiên, hắn dưới sự dẫn dắt của hạ nhân, một đường đi đến trước cửa tròn của hoa viên mẫu đơn. Lại xuyên qua đường mòn, chỉ thấy trước mắt là một mảnh muôn tiếng nghìn hồng, 1.000 màu sắc, hơn 1.000 bồn mẫu đơn. Hoa kiều sắc nở, làm người ta hoa mắt hỗn loạn. Hoa viên mẫu đơn đã cuốn lên vải đỏ. Nhiều đóa hoa nở rộ dưới nắng xuân. Bên trong bụi hoa, một nữ tử trẻ tuổi cầm trong tay cây kéo, cúi đầu cắt tỉa cành lá. Đại cô nương, hải gia đã đến, tiểu tỷ nói xong, xoay người phúc thân, lặng lẽ đi ra ngoài. Kim Kim lại gắt một đóa mẫu đơn, đặt trên bồn, thế này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Môi đỏ mọng hơi hơi câu khởi, lộ ra mỉm cười yếu ớt. Hải gia, ngày an, hắn vuốt cằm, thay cho trả lời, tầm mắt đảo quanh hoa viên mẫu đơn. Lại nhìn không thấy kia khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, chào khách một tiếng. Lại gắt tiếp một đóa mẫu đơn. Này vườn mẫu đơn, ta một năm chỉ tới có 10 ngày. Còn lại đều do Châu Châu chăm sóc. Nàng cắt cành quá sâu. Đôi mắt đẹp nhìn lướt qua hắn. Nếu không phải nàng lạnh, không thể coi chừng này đó hoa, ta cũng không nhàn hạ mà tiến vào nơi này. Nghe trong giọng nói có vẻ vô cùng trào phúng. Hắn nhưng lại không có chút áy náy nào. Mặt không chút thay đổi hỏi. Người đâu, ở trong phòng nghỉ ngơi. Hắn lược lược gật đầu, xoay gót, xuyên qua đường mòn, hướng nhà thủy tạ phía cuối đường đi tới. Kim Kim nhìn bóng dáng cao lớn kia, ý cười bên môi càng lan tỏa. Một bên tu bổ hồng mẫu đơn, một bên cao giọng nhắc nhở hắn. Ta nói hải gia, muội tử nhà ta thật sự giận. Hành vi hôm qua của ngài đem nàng chọc giận, lúc này còn đang nổi nóng đâu. Hắn đương biết tiểu nữ nhân kia còn đang nổi nóng, chính là không quá tin tưởng chuyện nàng bị lạnh. Nàng thật sự rảo quái, rảo hoạt, quái lạ, nói không chừng chính là viện cớ. Nghĩ tránh né hắn, bước qua cầu đá, xuyên qua phòng khách, trong ngoài nhà thủy tạ đều đặt hoa, trong đó có mấy bồn cành lá sum suê, được an trí bên ngoài khuê phòng, tựa hồ đã trồng rất lâu. Phía sau bình phong bằng mã não, truyền đến thanh âm của nàng, không giống ngày thường hoạt bát, lúc này, ngược lại có chút suy yếu. Nói ăn không vô, ngươi đem hồi phòng bếp đi. Tam cô nương, ngươi không ăn một chút, bệnh càng khó lành. Tiểu Lục, ngươi thật phiền nha. Tam cô nương, kia người uống chút thuốc đi. Nói không ăn đầu ta đau quá, ngươi làm ơn cho ta ngủ một chút. Tiểu Lục cầu cả ngày, vẫn là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể thở dài. Từ bỏ, đứng lên, đem đồ ăn sáng cùng chén thuốc bỏ lại khay, chuẩn bị mang đi, mới quay người, đại nam nhân trước mặt liền dọa nàng nhảy dựng. Hải hải hải, hải ra, Tiểu Lục đột nhiên thấy nam nhân trong khuê phòng tam cô nương. Sợ tới mức lắp bắp, gì đó trong tay suýt nữa đánh rơi. Nguyên bản che đầu, Châu Châu chui trong ổ chăn nghe thấy âm thanh kinh hô này. Mày liễu khẽ nhíu. Tiểu đầu nhanh chóng quay mặt tìm hiểu kết quả, quả nhiên nhìn thấy Hải Đông Thanh không biết từ khi nào đã bước vào phòng của nàng. Thần sắc tự nhiên nhìn nàng, người nàng tức giận đến ngồi dậy, vội vã muốn đem hắn ném ra ngoài, nhưng vừa mới xốc chăn muốn xuống giường, liền cảm thấy một trận choáng váng đánh úp lại. Này số nam nhân chết tiệt, thế nhưng còn có mặt mũi đến tìm nàng, thân hình cao lớn, giống như ma quỷ. Đảo mắt đã xuất hiện ở trước giường, bàn tay to lớn duỗi ra liền đỡ lấy kia thân thể mềm mại yếu đuối. Hắn nửa điểm cũng không khách khí, tự tại giống như ở nhà chính mình, thuận thế ngồi lên cẩm tháp hương nhuyễn. Ai nha, tam cô nương, mau nằm xuống a. Tiểu Lục vội vàng đem đồ ăn sáng đặt xuống, vội vàng chạy tới, buông buông tay tránh ra Châu Châu bị chọc tức, thân thủ tránh khỏi giúp đỡ của hắn. Bất đắc dĩ khỉ hư thể nhược, thân thể yếu đuối, thật sự không thể từ trong tay hắn tránh ra, nàng không thể nề hà, đành hướng nha hoàn cầu cứu. Tiểu Lục đem hắn đuổi ra. Tiểu Lục đi vào bên giường, kinh hãi lại sợ hãi, nàng trước nhìn Hải Đông Thanh, nhìn lại tiểu thư, hai tay nhỏ bé vò khăn lụa, ấp a ấp úng mở miệng. Hải gia ách, ách, cái kia, này có thể hay không mời ngươi buôn tam cô nương ra. Hắn nhìn tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, đem đồ ăn sáng đến đây. Gì, Tiểu Lục ngẩn ngơ, ngây ngẩn cả người, không cần nghe hắn khụ khụ khụ Châu Châu một trận buồn bực. Nói được một nửa nhịn không được khụ lên, Trận kịch liệt ho khan kia làm Hải Đông Thanh nhíu chặt hai hàng lông mày. Bàn tay to dày rộng của hắn vỗ về lưng nàng, hai mắt lại hướng Tiểu Lục nhìn đến, vừa mới chống lại tầm mắt lợi hại kia, Tiểu Liên liền toàn thân co rút, giống chim sợ cành cong, rơi a rơi, chính là càng thêm lo lắng, cân nhắc một chút tình thế trước mắt, liền không làm theo chính mình dưng lên đồ ăn sáng cùng chén thuốc. Thùng thùng thùng chạy đến, mặt thấy nha hoàn lâm trận phản chiến, Châu Châu đang muốn mở miệng mắng, một trận choáng váng khác lại đánh úp, khiến nàng tư chi vô lực, nhưng lại hướng trong lòng Hải Đông Thanh đổ xuống. Theo tam cô nương nhiều năm như vậy, Tiểu Lục đương nhiên hiểu được tập tính của chủ nhân, nàng cúi đầu, chỉ sợ ai mắng, đồ ăn sáng cùng chén thuốc hướng bàn trà bên giường đặt xuống. Lập tức chạy ly khai, còn thay hai người đóng cửa lại, ngươi còn không buông tay, rốt cuộc muốn ôm tới khi nào? Châu Châu tức giận chất vấn, nghĩ ngồi xuống đẩy hắn ra, ngươi rất thơm, Hải Đông Thanh mặt không chút thay đổi nói. Châu Châu ngẩn ngơ, chỉ ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Trừng mắt nhìn, hé ra khuôn mặt nhỉ nhắm thế nhưng xấu hổ đến đỏ bừng. Ngươi ngươi nàng lắp bắp. Chỉ nói chữ ngươi, lại đã quên tiếp theo nên nói cái gì? Hắn đây là trêu chọc nàng sao? Nhưng là nhìn vẻ mặt của hắn, lại không giống, còn thật sự phảng phất lời hắn nói lúc này là lời nói hắn đã giấu trong lòng từ rất lâu. Hắn vẫn là giữ kia biểu tình lãnh đạm, bưng lên bát cháo, tiến đến trước mặt nàng, đem cháo ăn, hắn nói. Ta ăn không vô, nàng nghiêng đầu, một lần nữa nâng khởi đôi mi thanh tú, vừa thẹn vừa giận nói. Chính là lúc này, khẩu khí không hiểu vì sao hòa hoãn rất nhiều. Ăn hết chén cháo này, rồi uống thuốc, ta sẽ không làm phiền ngươi. Ta không nàng mới muốn kháng nghị. Nghiêng đầu, vừa chuyển đầu, lại phát hiện hắn nhưng lại tự tay múc một thìa cháo. Đưa đến bên miệng nàng, tư vị kỳ quái nổi lên trong lòng. Lời cự tuyệt trên đầu lưỡi qua lại, lại như thế nào cũng không nói lên lời. Hắn cũng không ép nàng, chính là duy trì tư thế, cực kỳ kiên nhẫn, chờ nàng há miệng, tầm mắt của nàng đảo qua đảo lại. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng hiểu được, này hôm ngay cả tính nhẫn nại cũng là kinh người. Nàng nếu không ăn cháo uống thuốc, hắn xác định chắc chắn sẽ ở trên giường nàng không đi. Chỉ cần ta ăn cháo uống thuốc. Ngươi sẽ không lại làm phiền ta. Nàng khơi mắt phượng, không tin tưởng lắm hỏi. Ăn sẽ không làm phiền ngươi. Hắn nhận lời, trên mặt vẫn là như cũ biểu cảm không gợn sóng. Không có gạt ta, ta không gạt người. Đơn giản lại lộ ra một lời hắn nói đáng giá ngàn vàng. Nàng không chút nghi ngờ. Biết hắn tuy rằng đáng giận, nhưng cũng là nam nhân trọng hứa. Phương môi nộn nộn, cuối cùng lặng lẽ mở ra. Một muỗng cháo thuận lợi tiến vào miệng nàng, trong phòng một mảnh yên tĩnh có chút cổ quái, có chút ám muội, nàng khó được ngoan ngoãn, nuốt xuống một miệng cháo, trên mặt đỏ ửng, không biết vì sao thủy chung không biến mất, thẳng đến khi chính mắt thấy nàng đem dược uống hết, hắn mới buông tay, đặt nàng làm trong chăn, cuối cùng còn kéo lên áo ngủ bằng gấm, đem nàng bao bọc kỹ càng. Thế này mới bưng lên mộc bàn, rời khỏi Cẩm Tháp, ra khỏi Hương Khuê, nàng nằm ở trên giường, kéo chặt áo ngủ bằng gấm, mắt phượng đuổi theo bóng dáng Hải Đông Thanh, thẳng đến khi hắn biến mất sau bình phong, rốt cuộc nhìn không thấy, mày liễu cong cong hơi hơi nhướn lên, áo ngủ bằng gấm mềm mại, lúc này đột nhiên có chút lạnh lẽo, quái, vì sao chăn của nàng, nhưng lại không có ấm áp như ôm ấp của hắn đâu. Cách chương.